Khủng bố sống lại, chương 92, biến hóa di ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày rốt cục sáng dương gian nữa, đêm trên không có ngủ, cứ như vậy ở linh đường đến ngồi không. Tuy rằng không tính khốn, nhưng thời gian dài nằm ở thần kinh trạng thái căng thẳng hạ, liên tục nhìn chằm chằm vào trước mắt này chiếc quan tài, nói thật làm bằng sắt người cũng không chịu được. Còn tốt hắn bây giờ còn không tính là một hoàn chỉnh người. Vì lẽ đó dương gian không có lựa chọn nghỉ ngơi. Mặt khác thời điểm như thế này coi như là lại mệt mỏi cũng phải nhịn hạ xuống. Này quan tài một buổi tối không có động tĩnh, ta ở đây một buổi tối cũng không có chịu đến ác quỷ công kích. Như vậy hiện tại xem ra ta phía trước suy đoán hẳn là đúng. Dương gian mắt đỏ chót đầy máu tia, coi như là không mở quỷ nhãn, hiện tại hắn một đôi mắt cũng muốn biến thành quỷ nhãn. Đêm qua nắm mạng của mình làm đánh cực, hắn có thể xác định quỷ cùng này chiếc quan tài có trực tiếp nhất liên hệ. Hơn nữa không phải một con quỷ, trong thôn hai cái quỷ đều cùng quan tài có quan hệ. Chỉ là trước kia còn có một cái nghi hoặc không có giải quyết. Tại sao tối hôm qua cái kia danh hiệu bệnh quỷ quỷ muốn cố ý đem tất cả ngự quỷ người dẫn ra tụ tập cùng một chỗ? Này trong đó có mục đích gì? Tin tức vẫn là quá ít, căn bản phân tích không ra nhiều lắm thứ hữu dụng, bất quá như là đã xác định chân chính quỷ liền ở trong quan tài, như vậy có thể nghĩ biện pháp đem giam giữ. Hắn nhìn một chút bên cạnh thi túi. 20 triệu mua lại đồ vật cũng không sẽ để chính mình thất vọng đi. Trước không có hành động, là không xác định trong quan tài rốt cuộc là có phải hay không thật sự quỷ. Trời một gắn lộn, quỷ còn ở bên ngoài, này không phải là mình hại chết chính mình sao? Nghĩ tới đây, Dương Gian đứng lên, hắn hoạt động một chút gân cốt để chính mình có chút cay cay tê dại thân thể khôi phục chi giác. Hắn chuẩn bị thử bắt đầu giam giữ này trong quan tài mặt quỷ. Mặc dù có chút chột dạ, không có sức. Nhưng trước mắt chỉ có thể nhắm mắt lại, lần thứ hai đi tới linh đường quan tài trước chuẩn bị mạnh mẽ dùng quỷ vực mở quan tài. Bất quá vừa lúc đó, trong thôn 5-6 cái mặc đồ tang thôn dân đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa lớn. Những thôn dân này nhìn Dương Gian nhất thời ngây ngần cả người. Ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện ở đây? Một vị lão đầu nói, đi ra ngoài, cút ra ngoài, đây không phải là các ngươi những này người thành phố chỗ chơi đùa, linh đường cũng dám hồ đồ, cẩn thận ta đánh cắt chân của ngươi. Dương Gian nhìn những này chạy tới đại gia, bác gái, trong lúc nhất thời sửng sốt một chút. Các ngươi này trong quan tài chứa một con quỷ, còn dám tới hóa vàng mã tốc trực bên linh cữu. Này lẽ nào liền là chân ái? Này, cái này các vị đại gia, bác gái các ngươi nghe ta giải thích. Dương Gian vì không bị đuổi ra ngoài vội vàng mở miệng nói. Dám cái giải thích cốt ra ngoài. Này lão đầu tính khí táo bạo, lôi kéo Dương Gian liền đi ra ngoài. Dương Gian lập tức nói. Vị đại gia này bình tĩnh một chút, chuyện đến nước này ta cũng không thể giấu giếm nữa, kỳ thực qua đời vị này chính là huynh đệ của ta, ta gọi hắn gọi ca, ta là đệ đệ hắn, mấy ngày trước đây ta biết hắn tạ thế tin tức phía sau, buồn vui đan xen. Không đúng, là bị bi thương từ bên trong đến, vì lẽ đó suốt đêm lái xe tới đến quý thôn, đến đây tế bái. Ta tối hôm qua nghĩ huynh sốt ruột, vì lẽ đó ngồi ở chỗ này túc trực bên linh cữu làm bạn, còn hy vọng các vị bác gái, đại gia lý giải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chết người này hắn là con độc nhất, một vị xem náo nhiệt bác gái nói. Vào lúc này ngươi liền không thể không tranh cãi sao, ta lâm thời nói dối không dễ dàng. Dương Gian ho khan hai tiếng nói, ta quên nói rồi, chúng ta mặc dù là anh em ruột nhưng là dị phụ dị mẫu, mặc dù không có liên hệ máu mủ nhưng là chân chính bề ngoài huynh đệ, cảm tình sâu dường như biển, tình nghĩa lớn hơn ngày, nhật nguyệt chứng giám, vì lẽ đó còn hy vọng các vị bác gái, đại gia cho phép ta ngồi ở chỗ này làm bạn ta vị huynh đệ này, tiễn hắn một đoạn. Nhưng là ngươi ngày hôm qua lúc ban ngày liền tiến vào thôn, không phải buổi tối lái xe trở về, ngươi nhất định là tên lừa đảo. Một vị đại gia nói. Dựa vào, ngươi này đại gia trí nhớ còn thật tốt, có này khả năng ghi nhớ không đi chơi mạt trược đáng tiếc. Dương Gian lại nhắm mắt nói, thật không, ta làm sao nhớ là buổi tối tới, nhất định là ta yêu thư quá độ, không phân ban ngày ngày đêm, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng ta một viên nhớ nhung cố huynh trái tim. Ngươi thực sự là cháu của ta huynh đệ, cái kia lôi kéo Dương Gian đại gia ngờ vực đánh giá hắn nói. Chính xác 100%, ta đọc sách không nhiều, tiểu học thời điểm cũng không đền bù giờ học, học được đồ vật không nhiều, vì lẽ đó sẽ không lừa người chỉ có thể nói thật ra. Dương Gian gật đầu nói, này đại gia có trách cứ nói, người sao bây giờ mới đến, bạch bao dẫn theo sao? Mang, dẫn theo, Dương Gian lập tức móc ra 1.000 đồng tiền, hiếm thấy ngươi có phần này tâm, thay ta này cháu trai túc trực bên linh cữu, tối hôm qua khổ cực ngươi, buổi tối nếu như ngươi không sợ cũng làm phiền ngươi. Này đại gia cầm lấy Dương Gian tay có chút kích động nói. chờ hắn để bàn tay thu lúc trở về, trong tay hắn 1.000 đồng tiền cũng mất. Dương Gian khóe miệng giật một cái, sớm nói phải cho Bạch Bao không thì xong rồi sao, làm hại chính mình tại đây lung tung nhận thân thích. Không đúng rồi, không sao rồi, đây là ta cháu trai ở bên ngoài huynh đệ, chạy về hóa vàng mã, mọi người sau đó chớ hiểu lầm. Đại gia chào hỏi một tiếng, quay về những thứ khác thôn dân nói. Dương Gian nguyên bản muốn hỏi này đại gia ngươi chết đi này cháu trai tên gọi là gì, nhưng suy nghĩ một chút, hay là chớ hỏi. Này trong quan tài nằm một con quỷ còn hỏi cái rắm. Bất quá này nháo trò, ban ngày hành động hiển nhiên liền không quá thực tế, người lắm mắt nhiều, ai biết sẽ nháo ra chuyện gì đến. Hơn nữa, này trong thôn quỷ tại sao liền không tập kích này trong thôn lão nhân đây? Coi như là ưu tiên tập kích ngự quỷ người, cái kia ở ngự quỷ người không có ở đây thời điểm cũng nên bắt đầu tiến hành không khác biệt giết người mới đúng. Chẳng lẽ là bản quỷ, trọng tình cảm, mặt khác thôn dân cũng có điểm không đúng, gỡ ác quỷ bồi hồi trong thôn sinh sống, bản thân liền có gì đó quái lạ. Chỉ là vấn đề thế này không phải hiện tại muốn đi suy tính, chỉ theo Dương Gian, những người này đều cũng có nhiệt độ tim có đập sống sờ sờ. Người, ngược lại không uy hiếp gì quản những thôn dân này có hay không quái lạ. Tạm thời ra cửa, Dương Gian ngồi ở bên ngoài nghỉ ngơi một hồi, nhìn phía trước ra vào linh đường thôn dân, lại là hóa vàng mã, lại là thay đổi đốt xong ngọn nến, lại là khóc quan tài. Làm sao cảm giác là lạ. Bọn họ đến cùng có biết không trong quan tài con quỷ kia à, liền ở hắn lúc nghỉ ngơi, hắn vệ tinh định vị điện thoại di động vang lên. Lưu Tiểu Vũ gọi điện thoại tới. Này, Dương Gian sao? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Người bên kia thuận tiện nghe điện thoại sao? Người có chuyện liền trực tiếp nói, ta này tạm thời còn không bận bịu. Dương Gian nói, ngày hôm qua ngươi phát cho ta tấm kia di ảnh trên bức ảnh ta thay ngươi tra xét. Lưu Tiểu Vũ thanh âm từ điện thoại bên trong truyền đến. Dương Gian nói, tình huống thế nào, tình huống rất tồi tệ. Người phát cho ta bức ảnh kia ở Đại Xương thành phố, không, thậm chí là toàn quốc đều không có cái này người, nói cách khác cái này người căn bản lại không tồn tại. Lưu Tiểu Vũ nói, Dương Gian thấy vậy con mắt ngưng lại. Không cái này người, sao có thể có chuyện đó, người sẽ không tìm cha sai rồi đi. Trong quan tài người có thể là quỷ, nhưng di ảnh trên tổng không đến nỗi là quỷ bộ dạng đi. Sẽ không, đây là dùng siêu máy tính so sánh toàn quốc cơ sở dữ liệu thu được kết quả, ở cơ sở dữ liệu bên trong cùng ngươi tấm hình này quen biết độ cao nhất không tới 60, hơn nữa mấy cái quen biết độ tương đối cao ta cũng điều tra, không có vấn đề, ngoài ra ngươi tấm hình này có chuyên môn công nhân viên giám định qua. Hợp thành tỷ lệ rất lớn. Lưu Tiểu Vũ nói, có ý gì? Dương Gian đổi hỏi, chính là vài chương hình của người, hỗn hợp với nhau hình thành hình ảnh, nghe hiểu không? Lưu Tiểu Vũ nói, ngồi ở ngoài phòng Dương Gian tấm kia quan tài trước di ảnh, cả người cảm thấy một luồng cảm giác mát mẻ. Nghe vừa nói như thế, hắn hiện tại mới cảm giác được. Này di ảnh cùng ngày hôm qua có chút không bình thường. Mở ra một cái khác điện thoại di động tương sách quay về di ảnh so sánh một hồi. Quả nhiên, xảy ra một chút biến hóa. Loại biến hóa này hết sức không rõ ràng, không nói ra được nơi nào có vấn đề, nhưng cẩn thận đối với so có thể khẳng định ngày hôm qua bức ảnh cùng hôm nay di ảnh chỉ là tương tự trình độ hết sức cao, tuyệt đối không phải cùng một người. Di ảnh đang biến hóa, tuy rằng không biết tại sao sẽ như vậy, nhưng Dương Gian cảm giác được loại biến hóa này tuyệt đối không phải một loại tốt biến hóa. Này, Dương Gian, còn nghe được sao? Lưu Tiểu Vũ nghe đến bên này không có động tĩnh lại nói. Người để ta điều tra Hoàng Cương thôn sự kiện hồ sơ phía ta bên này đã tìm được hiện tại liền phát cho ngươi trên điện thoại di động, ngươi phải có dự bị điện thoại di động đi, cảnh sát hình sự điện thoại di động không có hình mảnh tiếp thu công năng. Tốt tốt đẹp, Dương Gian lập tức nói cho nàng mình dùng số điện thoại di động. Rất nhanh, trên điện thoại di động của hắn thu được một phong bưu kiện. Không kịp chờ đợi mở ra có quan hệ Hoàng Cương thôn hồ sơ, hầu như ở mới nhìn thời điểm, hắn con mắt đột nhiên co rụt lại, cả người hầu như từ trên mặt đất nhảy lên. Này, này tại sao lại như vậy? Làm sao có khả năng? Đường án thượng tin tức để hắn cảm thấy một loại âm thầm sợ hãi. Mà vào thời khắc này, ba chiếc xe thể thao lần thứ hai lái vào trong thôn. Là tối hôm qua ly khai cũng chưa đi ra Trương Nhất Minh, Trương Hàn, Diệp Tuấn ba người. Cách Trương,